còn có thiên nhân đặt bên trong cái hộp trên bàn. Đây là cái quỷ gì? Chỗ phổ cau mày nhìn thiên nhân đó một chút, hỏi Công Tôn. Hình dạng thật cổ quái. Công Tôn lắc đầu nói. Hình như là ấu tể của loài gì đó, có chút giống người, nhưng tựa hồ không phải. Làm gì có người nào như vậy? Triển Chiêu nhíu mày. Cũng không hẳn. Công Tôn nói. Trước kia đã từng có người làm trò oai môn tà đạo, muốn tạo ra ma quỷ hù dọa người khác. Loại em bé đầu to này ta cũng đã thấy trong sách. Nói là dùng trẻ sơ sinh bị chết, ngâm đầu vào trong dược thủy, xương sọ và da sẽ cùng trướng căng lên, thoạt nhìn giống như một đứa bé đầu to. Hơn nữa, sau khi hóng gió thì thân thể sẽ héo rút, sẽ biến thành hình dạng như vậy. Mọi người nghe xong đều nhíu mày, cảm thấy có chút ghê tởm. Làm ra thứ giả tạo này thì có lợi ích gì? Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi Công Tôn. Tác dụng thì có chứ. Công Tôn thở dài. Chính là để gạt người chẳng hạn, để chế tạo một bầu không khí đặc thù. Vậy còn vô tự thiên thư này thì sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Vô tự thiên thư? Công Tôn hơi giật mình, cầm lên nghiên cứu một chút, lật qua lật lại quan sát nói. Chỉ là một quyển trục trống không thôi mà. Nhưng hắn vừa mới dùng cái này gọi mèo tới đấy. Bạch Ngọc Đường nói. Chỉ là nhìn vào niệm vài đoạn kinh văn, mèo đó cũng là lúc ta đột nhiên nghĩ tới. Hắn có lẽ không có chuẩn bị trước. Chuyện này tự hồ trong lịch sử Ô Vu tộc có ghi lại. Trong đó bọn họ nói là có khả năng triệu hoán thú vật. Công Tôn sờ sờ cằm. Có điều thiên thư à? Lần đầu tiên ta nhìn thấy. Hay là mang đi tất cả vật dụng của hắn trong tầng lầu này, quay về tra cho rõ. Triệu Phổ nói. Trời cũng sắp tối, qua đêm ở chỗ này không thích hợp, quân binh cũng phải rút xuống núi. Mọi người gật đầu, thu thập vật dụng chuẩn bị rời đi. Công Tôn còn mò ra hai tờ giấy, là thư tín, đại thể là báo cho Long Bá Minh biết tin Triệu Trình đã đến. Xem ra là Tống Thanh Minh viết cho hắn, dùng phi điều để đưa thư. Quả nhiên là gian tế. Triệu Phổ thở dài. Hai tên này làm sao thông đồng vậy? Đang nói chuyện, ảnh vệ lần trước Triệu Phổ phái đi Thiên Sơn truyền tin cũng đã trở về, hồi bẩm. Thiên Sơn chân nhân nói Tống Thanh Minh tâm thuật bất chính, trước đây rất lâu đã bị trục xuất khỏi sư môn, nghìn vạn lần không nên tin tưởng hắn. Quả nhiên là giả. Triệu Phổ lắc đầu, sai người bắt Tống Thanh Minh lại, trở về sẽ thẩm vấn. Mọi người thừa dịp sắc trời chưa tối quay về. Công Tôn đi ở sau cùng, kéo tay áo Triệu Phổ, ý bảo hắn đi chậm lại một chút. Triệu Phổ khó hiểu, đi cùng y ở phía sau, hỏi. Thứ ngốc, mệt à, ta cõng người. Không phải. Công Tôn lắc đầu hỏi. Người muốn xử trí Long Bá Minh như thế nào? Triệu Phổ nhún nhún vai, nói. Ta chỉ phụ trách bắt người, chuyện thẩm vấn để cho bao đại nhân. Vừa nãy Bạch Ngọc Đường nói người có nghe được không? Công Tôn hỏi. Về thiên chú? Ừ. Triệu Phổ gật đầu. Nói rất mơ hồ. Nếu như việc này bao đại nhân biết, có thể sẽ bẩm báo với hoàng thượng. Công Tôn nghi nghĩ, nói. Hoàng thượng có khả năng sẽ không giết Long Bá Minh. Triệu Phổ suy nghĩ một chút, cười nói. Ừ. Dựa theo tính tình của Triệu Trinh, phỏng chừng sẽ không. Hơn nữa, Long Bá Minh sẽ trôi biến chuyện sát hại thôn dân, nói những chuyện này đều là sơn tặc gây nên. Công Tôn nhíu mày nói. Hắn sẽ gây bất lợi cho người. Triệu Phổ hơi giật mình, xoay mặt nhìn Công Tôn, một lúc lâu mới bật cười. Thử ngốc, người sợ ta chịu thiệt sao? Người công phu thì giỏi, quân quyền nắm trong tay, nhưng không đỡ được thủ đoạn của kẻ khác. Công Tôn nghiêm túc nói, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nên cẩn thận phòng bị loại tiểu nhân này thì tốt hơn. Ta chỉ kiến nghị thôi, người nghĩ cách đi. Triệu Phổ cười, vươn tay quảng vai Công Tôn, nói, đúng là biết nghĩ cho ta, không uổng công ta thương người. Biến. Công Tôn liếc mắt khinh bỉ, nói, ta đang nói chuyện đứng đắn với ngươi. Triệu Phổ gật đầu, ý bảo hắn minh bạch, nói, ý ngươi là bảo ta trước tiên nên ra tay giết Long Bá Minh. Công Tôn do dự một chút, lắc đầu, cũng không phải, chỉ là có biện pháp nào vẹn toàn cả đôi bên không? Triệu Phổ nhìn chằm chằm Công Tôn một hồi, bàn tay đang quàng vai y, nhéo nhéo cánh tay y, cười nói, thử ngốc, người không thích hợp làm quan. Công Tôn nhướng mi với hắn, người thì thông minh, cũng nhìn xa trông rộng, đáng tiếc tầm địa quá tốt, làm quan thì phải tâm ngoan thủ lạt, làng tính 10 phần mới được. Triệu Phổ cười nói, người như thế được sao? Công Tôn nhỏ giọng nói thầm một câu, cho nên ta không thích hợp đấu tầm cờ với người khác. Triệu Phổ nhún nhún vai, nói, người không mang tầm cờ, đối phó với người luôn mang tầm cờ, đường ta đã dạy ta một chiêu. Chiêu gì? Công Tôn ngước mắt nhìn hắn, hành động theo tình huống thực tế của sự việc. Triệu Phổ thản nhiên nói, mặc kệ người giò táp sóng sổ, ta vẫn sừng sững bất động. Công Tôn nhịn không được mà bật cười, Triệu Phổ đã thực hiện lời này rất tốt. Thử ngốc, nếu Triệu Trình muốn đối phó ta, có Long Bá Minh hay không cũng không quan trọng. Triệu Phổ dắt Công Tôn ra khỏi cánh rừng, trước mắt đã là đường lớn. Vậy ngươi không đề phòng sao? Công Tôn vẫn có chút lo lắng, tiểu nhân đắc chí thật phiền phức. Triệu Trình cũng không phải là kẻ ngốc. Triệu Phổ cười nói, câu kia Bạch Ngọc Đường kỳ thực nói rất đúng, bất luận là thế lực phương nào có mức cường đại, làm hoàng đế đều sẽ bị kiềm chế. So với để người khác kiềm chế, không bằng bị ta kiềm chế, dù sao cũng là huyết nhục thân tình. Nói, Triệu Phổ xoay người lên ngựa, vươn tay kéo Công Tôn. Lúc này không để Công Tôn ngồi phía sau ôm mình, mà là để y ngồi phía trước. Triệu Phổ kéo Công Tôn vào lòng, nhẹ nhàng đá hắc kiêu, ngựa chậm rãi rảo bước tiến lên. Công Tôn cúi đầu không nói, trong mắt người ngoài, Triệu Phổ là thuận lợi thăng tiến, ngay cả Triệu Trinh cũng phải nhường hắn 3 phần. Nhưng đâu ai biết, để được hoàng thượng nhường nhịn 3 phần đã phải trả giá rất nhiều. Làm vương gia như vậy thực sự khiến người ta kinh hồn bạt vía. Thư ngốc, đau lòng vì ta sao? Triệu Phổ cười, đau lòng vì ta thì cùng ta viên phòng đi. Công Tôn khinh bỉ liếc hắn. Triệu Phổ vươn tay gãi má, cười với y, quên đi, người cũng không phải chưa từng gặp Triệu Chính, hắn cũng là người đáng thương. Người đáng thương thông thường sẽ không làm khó dễ người đáng thương, yên tâm. Công Tôn thở dài, đại khái cũng là mình lo lắng quá nhiều. Bật quả ngẫm lại cũng phải, thân phận và tính cách của Triệu Phổ, nếu như không sống thản nhiên một chút thì có thể đã sớm chết vì lo lắng rồi. Sau khi về tới quân doanh, Công Tôn xuống ngựa thì thấy Tiểu Tứ Tử đã chạy tới, vội ôm lấy hôn nhẹ. Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn nói, Phụ thân, vừa nãy thật nhiều mèo mèo chạy tới. Người cũng thấy sao? Công Tôn giật mình. Phải nha, thật nhiều meo meo. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Bên trong quân doanh, trước đây cũng có một con, đã chạy đi không có trở về. Cũng may là thạch đầu không có chạy đi. Công Tôn lại nghĩ tới triệu hoán thuật ban nãy. Bản thân y kỳ thật cũng không quá tin tưởng lời đồn về thiên chú. Nhưng sự tình quá mức quỷ dị. Cũng không phải là y đắn đo không tin. Trừ phi có thể tìm hiểu, rõ ràng Long Bá Minh đã dùng cách nào để triệu hoán mèo. Triệu Phổ cũng sảng khoái, không thẩm tra Long Bá Minh, bảo người suốt đêm đưa tất cả về Khai Phong Phủ để vào đại nhân thẩm vấn. Còn hắn thì trong vòng 2 ngày dẫn đầu 10 vạn triệu gia quân, giúp bách tính Dĩnh Dương Phủ duy trì trị an, lên núi tìm thân nhân lạc đường, xem có ai gặp trắc trở, bồi thường cứu tế và nhiều việc khác. Các bách tính đều liên tục khen Triệu Phổ hiền lành tốt bụng. Công Tôn đột nhiên phát hiện, Triệu Phổ cũng không phải không biết tính toán như trong tưởng tượng của y. Ngược lại, tâm tư của Triệu Phổ kỳ thực khá tinh tế. Đối với đạo làm quan, mẹo cân bằng quyền lợi cũng sâu sắc tâm đắc, làm việc rất thuận buồm xuôi gió. Còn hơn y về phương diện nhìn xa trông rộng và suy nghĩ trong lòng, không khỏi có chút ủ rũ. Đồng dạng ỉu xìu, còn có Triển Chiêu. Tình cảnh vốn có của Triển Chiêu là hắn cười với Bạch Ngọc Đường là có thể khiến cho Bạch Ngọc Đường ù ù cạc cạc, lông tơ toàn thân dựng đứng. Nhưng sau vụ án của Long Bá Minh, tình thế đảo ngược, biến thành hôm nay hắn không biết Bạch Ngọc Đường suy nghĩ cái gì, mà Bạch Ngọc Đường hình như hiểu hắn rất rõ. Thỉnh thoảng ý nghĩ bất minh, nhìn hắn một cái, hoặc cười với hắn một cái, đều khiến Triển Chiêu chẳng rõ vì sao toàn thân lông tơ dựng đứng cả ngày, chỉ biết lắc đầu thở dài. Thực sự là thất sách, một lần xẻ chân để hận nghìn đời. 3 ngày sau, mọi người quay về kinh. Tới Khai Phong Phủ thì mới biết Bao đại nhân đã thẩm vấn xong xuôi. Kẻ đáng giết thì giết, nên phán quyết thì phán quyết. Mà thú vị nhất chính là Long Bá Minh vốn muốn gặp Triệu Trinh, nhưng Triệu Trinh lại không muốn gặp hắn, để Bao đại nhân thẩm vấn và an bài tộc nhân của Ô Vu tộc, đồng thời yêu cầu Bao Trừng điều tra rõ về chuyện thiên chú. Hai thúc chất có thể nói là hiểu rõ lẫn nhau. Công Tôn không khỏi cảm khái, Triệu Trinh và Triệu Phổ không hổ là cùng nhau trưởng thành, hai bên đều rất thấu hiểu nhau, xem ra là mình lo lắng quá thừa. Bất quá gần đây Triệu Phổ rất sung sướng, bởi vì lần trước Công Tôn rõ ràng là lo nghĩ cho hắn. Mà Tiểu Tứ Tử cũng phóng khoáng, biểu lộ rõ ràng thái độ dâng phụ thân nó cho hắn. Hiện tại chỉ còn kém một bước cuối cùng, làm sao mới có thể dụ dỗ Công Tôn động phòng đây? Vương gia. Hôm đó, Triệu Phổ đang ở trong sân ngẩn ngơ suy nghĩ. Âu Dương Thiếu Trinh đi tới, nói: "Ta muốn về phía Đông Nam một chuyến thăm quê nhà, Vương gia có muốn cùng đi không?" Triệu Phổ nhíu nhíu mày, hỏi: "Tới đó làm gì?" "Ai, Giang Nam Tô Hàng á, danh lam thắng cảnh. Còn nữa, ta nghe nói quê nhà của Công Tôn tiên sinh tại Thiệu Hưng." Âu Dương Thiếu Trinh hắc hắc cười, hỏi Triệu Phổ: "Vương gia, người có muốn đến quê nhà của y một chuyến không?" Triệu Phổ vừa nghe liền lên tinh thần: "Còn nữa, ta nghe nói sắp tới Bạch Ngọc Đường phải về Hãng Không Đảo một chuyến, Tùng Giang Phủ cũng tại nơi đó, Triển Chiêu được hắn ước hẹn, chúng ta cũng đi theo giúp vui." Âu Dương Thiếu Trinh hắc hắc cười: "Đó là một nơi rất tốt à, hiện tại khí trời cũng đẹp. Người nghĩ đi, ra bên ngoài chúng ta tìm cách đem gạo nấu thành cơm, không phải giải quyết xong một nỗi băn khoăn sao?" Triệu Phổ cân nhắc, cân nhắc, đập bàn: "Nói có lý." Nói xong hai người đối mặt cười gian. Công Tôn vừa lúc ôm Tiểu Tứ Tử đi ra,